Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, chuẩn sử thi. Đây là thiên đạo ý thức cùng võ đạo chân tiên ở giữa chiến tranh. Liền Austin cũng là xa vào đến trận này loạn thế đại cục bên trong. Kéo dài trên vạn năm thời gian, bao nhiêu nhân vật phong vân, nhất thời thiên kiêu. Nhưng cũng bất quá là biến thành giữa hai cái này quân cờ. Mà trận chiến tranh này, nói không chừng sẽ còn như vậy kéo dài tiếp. Bất quá đây hết thảy cùng Austin không có cái gì quan hệ. Tại trận chiến cuối cùng bên trong, vị kia võ đạo chân tiên bị vây ở mênh mông không gian bên trong một vạn năm. Người bình thường nhốt phòng tối mấy ngày thời gian đã chịu không được. Nhưng, vị kia lại tại ngăn cách địa phương ở một vạn năm chưa từng di động. Tâm trí sớm đã là phát sinh trình độ nhất định vặn vẹo. Làm Austin xuất hiện, một trận đại chiến ngay lập tức bộc phát. Cho dù lấy Austin tu vi, tại đối mặt loại kia tồn tại trước mặt, cũng bị đánh cho chật vật mà chạy, cưỡng ép vận dụng chân lý chi môn trực tiếp vượt giới trở về. Thoát đi phương kia thế giới. Thiên đạo ý thức, võ đạo chân tiên, đừng để ta có một ngày có thể lại lần nữa trở về Thương Huyền giới. Bằng không mà nói, hư không ở giữa, vừa nghĩ tới cái kia hai tên gia hỏa, Austin trong lòng chính là sinh ra một luồng khó chịu, vừa mới xuyên qua liền trở thành hai tên gia hỏa đủ loại liên lụy rằng co quân cờ. Lâm vào trong cục. Loại này thể nghiệm thật là không thể nào dễ chịu, cho dù chuyến này mình cũng không có tổn thất cái gì. Ngược lại dựa vào những cái kia, nhân vật chính, rất có thu hoạch. Đem thời gian pháp tắc nguồn gốc cùng không gian pháp tắc nguồn gốc phân tích. Đồng thời hấp thu bản thổ thế giới võ đạo lực lượng. Tiến một bước khuếch trương kiến thức của mình hệ thống. Có thể nói, một chuyến này Austin cũng không có ít thứ gì. Ngược lại là thu hoạch rất nhiều, nhưng sự tình không thể như vậy tính toán. Không nói trước vừa tiến vào thế giới thời điểm, kém chút trọng thương ngã xuống. Lại về sau nếu là mình không đủ cường đại, lâm vào trong cục mà không biết, đây chẳng phải là vĩnh thế trầm luân tại thế giới kia ở trong. Bị người tính toán cảm giác, tuyệt đối sẽ không quá tốt. Vị kia võ đạo chân tiên không cần nói. Vì đem Austin cái này dị số đầu nguồn triệt để giết chết. Nhiều lần an bài xâm xâm sát cơ bố cục. Nếu không phải khi đó Austin đã có chỗ cơ cảnh. Một khi đối phương cách không xuất thủ. Thật đúng là chưa hẳn có thể thoát đi được. Thiên đạo ý thức cũng không phải vật gì tốt. Mình tại trắng trợn tản thời không lực lượng sau. Ngược lại là có mấy cái như vậy. Thật nhân vật chính, trổ hết tài năng. Trốn khỏi trùng điệp sát kiếp, cuối cùng đem dị giới thời gian cùng không gian lực lượng trên thế giới này lưu lại một cái lạc ấn. Tính lên loại, mình còn giúp đối phương. Nhưng mà, tại thời khắc cuối cùng, thiên đạo ý thức tên kia vậy mà trực tiếp đem Austin truyền tống đến vùng không gian kia. Dẫn đến vội vàng ở giữa cùng vị kia võ đạo chân tiên đại chiến. Mà thiên đạo ý thức thì là mượn cơ hội này, thông qua tính chất cùng loại căn nguyên, lấy thiên đạo tiếp quản lúc trước Austin sáng tạo cái kia trò chơi bí cảnh, hóa thành thiên đạo phân thân tử thể, trực tiếp vượt giới đem mấy vị kia, thật nhân vật chính, bắt được. Đạt được dị chủng thời không lực lượng, đây cũng là Austin vừa xuất hiện tại cái kia trong không gian. Ngay lập tức chính là bị vị kia võ đạo chân tiên lấy cường đại vô song lực lượng công kích. Ý đồ đem tự thân chấn sát nguyên nhân một trong. Có thể nói, phía sau cùng lâm tình thế nguy hiểm, cùng thiên đạo ý thức lỗ máu mình một cái có chút ít quan hệ. Cũng không biết, trận này tiếp tục vạn năm tranh đấu, đến cùng ai sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Thiên đạo ý thức thu được mình truyền bá ra đi dị chủng thời gian lực lượng lạc ấn. Trưởng khống hơn phân nửa thế giới quyền năng thiên đạo ý thức. Đủ để điều động tài nguyên. Đem diễn hóa bổ túc tự thân lực lượng. nếu là thật sự để hắn bổ túc thương huyền giới thời gian căn nguyên lực lượng, mượn nhờ thời không trường hà chưa hẳn không thể trở về đến quá khứ. Đem vị kia võ đạo chân tiên xóa bỏ tại quật khởi mới bắt đầu. Theo căn nguyên thượng tướng đối phương xóa đi, dùng cái này đem đối phương diệt tuyệt. Nhưng là, có thể tại thương huyền giới trong lịch sử, chân chính đạt tới cao bằng trời, cùng thiên đạo tranh phong, vị kia. Tại sao lại sẽ là một nhân vật đơn giản? Phải biết, Austin truyền bá, nhân vật chính, nhóm, rất nhiều đều là bị những cái kia trên vạn năm mượn thể trọng sinh lão cổ đồng đánh giết. Dị chủng thời không lực lượng Austin cũng không tin tưởng đối phương sẽ không phát giác. Mặc cho loại lực lượng này rơi vào thiên đạo ý thức trong tay mà chỉ có chuẩn bị. Austin thậm chí hoài nghi, cái kia sau cùng mấy vị thật nhân vật chính có thể còn sống xuống tới. Chưa hẳn không phải đối phương ở sau lưng lửa cháy thêm dầu kết quả. Rất có thể, vị kia võ đạo chân tiên ở sau lưng còn có cấp độ càng sâu mưu tính. Cũng không biết tương lai giữa hai bên giao phong đến cùng sẽ đi đến một bước kia. Đáng tiếc, không thể tận mắt thấy cái này kết quả sau cùng. Thật sự là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Mặc dù thân là địch nhân, nhưng cũng không thể không thừa nhận, vị kia quả thực là nghịch thiên vô cùng. Mặc dù đối cái kia giữa hai bên tồn tại ân oán tâm kết, nhưng Austin cũng không thể không thừa nhận, vô luận là thiên đạo ý thức, vẫn là vị kia ngày kia thành đạo võ đạo chân tiên, đặt ở đại thiên thế giới đều là ít có phong vân tồn tại. Cả hai bức cách, so với rất nhiều thế giới những cái kia một thời đại một đổi, nhân vật chính, hiển nhiên là cao hơn bên trên mấy cái đẳng cấp trở lên. Không thể không thừa nhận, hiện tại Austin cuối cùng vẫn là so ra kém vị kia võ đạo chân tiên. Người ta dựa vào bản thổ thế giới, lại cuối cùng có thể đạt tới lực cao ngất trình độ. Kém chút đem thiên đạo ý thức tính toán thôn phệ, luyện hóa toàn bộ thế giới, trở thành thế giới chúa tể. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể siêu thoát trên thế giới, ngao du chư thiên vạn giới. Mà Austin có được chân lý chi môn hách, nhưng cũng là còn có chỗ không kịp. Nếu là tình trạng tương hỗ đổi, Austin cũng không cho rằng mình có thể tại thương huyền giới bên trong có thể đạt tới cùng đối phương đồng dạng độ cao thành tựu. Bất quá còn tốt, mặc dù có đông đảo khó khăn trắc trở, nhưng kết quả chung quy là hoàn mỹ. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc lực lượng, hiện nay ta đã hoàn toàn nắm giữ, lại thêm cái khác đủ loại pháp tắc lực lượng. Thật tính toán ra, hiện tại ta đoán chừng đã là chuẩn sử thi cấp đếm được ẩn thế tồn tại. Austin vươn người đứng dậy, chậm rãi mở ra hai cánh, giãn ra gân cốt, bàng bạc vô biên lực lượng mênh mông càn quét, khiến cho chân lý chi môn không gian đều là sinh ra từng đợt chấn động, nhấc lên từng đợt mắt trần có thể thấy nước lũ cực lớn. Nghe đồn rằng, sử thi cấp đếm được tồn tại, có được tại thời gian trường hà ở trong khắc họa tự thân ấn ký lực lượng năng lực, đồng thời có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Cụ thể năng lực, Austin cũng không rõ ràng, ngoại giới cũng không có người nghe đồn. Thế giới này có ít ghi chép bên trong, cũng chỉ có truyền kỳ phía trên vẫn tồn tại sử thi cái này một cảnh giới. Nhưng trên thực tế, sử thi cấp bậc cường giả đã sớm tại năm xưa thất hiền giả thoái ẩn biến mất sau rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ tung tích. Chỉ còn lại một cái lưu truyền tại cấp độ cao tồn tại nhóm trong miệng một cái truyền thuyết thần thoại. Cho dù Austin để dưới trướng tổ rồng bộ lạc đại lượng siêu tập tin tức tương quan, đồng thời tại khám phá mấy cái các áo thuật sư lưu lại nguyên nhân di tích sau, mới biết được một sự kiện, đó chính là muốn thành tựu sử thi, vậy liền trước nắm giữ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.